Đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 24 giờ 24, Thượng Cổ Thông Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, trận pháp này không thể giữ lâu hơn được. Thiên tài gấp gáp nói. Hắn liên tục nhìn quanh cả hang động một lượt, cố gắng hết cờ tìm ra một chỗ hở. Đây rồi, mọi người chạy về bên trái 20 bước có một lỗ hổng thông đạo nhanh vào. Cả nhóm không chần chừ men theo phòng trận chạy tới lỗ hổng. Lỗ hổng này không lớn, chỉ có thể từng người chui vào. Được, thế là cả bọn từng người chui vào. Chết tiệt, tên mập này tại sao cậu lại mập vậy chứ? Vào nào, Tiểu Tiên đẩy hết sức thút vào ba ba đang bị mắc kẹt. Rát rát, âm thanh phòng trận bắt đầu dần dần nứt ra. Nhanh lên, trận sắp không xong rồi. Được, để đang cố hết sức đây. Bịch, cuối cùng ba ba cũng lọt vào trong, hắn tệ xuống một cái đau đớn bỏ dậy thì. Bịch, bịch, hai người Lạc Anh Tuyết, Linh Nhi đồng thời rơi xuống đè lên hắn. Ai ra, mặt đất cũng thật mềm a, đúng vậy anh Tuyết tỷ. Mặt đất thật mềm, bị đè lên người ba ba không chịu được nữa nói. Ai ra. Hai chị dâu à, hai người đang đè lên người ta đó. Lạc Anh Tuyết và Linh Nhi ngại ngùn nhìn xuống rồi lập tức đứng lên lùi lại. Lạc Anh Tuyết hướng mập mạp cúi đầu xin lỗi. Thật có lỗi quá, là chúng ta không đúng à, mập mạp gắng gượng đứng lên nhìn hai người nói. Được rồi, sau khi ra khỏi đây hai người mới ta một bữa là được. Đang trò chuyện thì, bịch. Hai bóng người từ trên cao ngã xuống, mặt mày đầy bùn đất mò dậy. Hai, thật là sao nó lại cao vậy chứ, đau quá. Được rồi, đại ca huynh cũng nên xuống rồi. Tiểu Tiên hướng vọn lên nói. Bên trên mặt đất, nghe được tiếng vọng của bọn người phía dưới, thiên tài thở ra một ngụm chọc khí quay người tính chui vào thì. Phòng trận lập tức bị đánh nát, thanh yểm thú ngay tức thì sử dụng một chảo tán tới. Vù vù, chảo thú lao tới cực nhanh sắp đánh tới người của thiên tài, hắn ngay lập tức lùi lại triệu hoán Tiểu Long. Ngay khi Tiểu Long vừa ra, huyết mạch áp bức đè nén lên cơ thể thanh yểm thú khiến cho nó từ hung hăng lập tức nằm gục xuống đất không thể cử động. Hắn cho mọi người lui xuống trước để ở lại nơi này tìm cách thuần phục con thanh yểm thú này. Không phải vì hắn không muốn cho mọi người biết, mà là vì chân long huyết mạch quá sức kinh động, nếu nói ra sẽ dễ khiến người khác bị chấn động. Hắn từ từ bước đến trước mặt của thanh yểm thú, nhìn nó nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một chết cho ta, hai là thuần phục ta. Thanh yểm thú tuy bị uy áp huyết mạch chấn áp nhưng nó vẫn có sự uy nghiêm quyết tử không thuần. Thiên tài nhìn thấy nó như vậy, thiên tài lập tức cho Tiểu Long ra tay dạy dỗ. Tiểu Long đánh nó cho ta. Chấm, ầm ầm, Tiểu Long liên tiếp sử dụng chảo thú đánh tới mặt mày sưng vù. Một thời thần sau, thanh yểm thú không chịu được nữa lập tức cúi đầu quỳ xuống thuần phục hắn. Không nghĩ nhiều, quá trình thuần phục diễn ra nhanh chóng rồi lập tức tự đã thương mình rồi nhảy xuống hố. Thấy hắn rơi xuống trên người bị thương, mọi người chạy đến lo lắng diều hắn đến một trụ đá ngồi xuống. Trời ạ, huynh làm gì trên đó vậy? Không có gì, chỉ là ta cùng thanh yểm thú trao đổi vài chiêu mà thôi. Hai, được rồi huynh nghỉ ngơi đi. Thiên tài nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ ngơi thiên tài truyền âm đến cho bọn người Lạc Anh Tuyết. Ta đã thành công thuần hóa được thanh yểm thú rồi. Cả bốn người Lạc Anh Tuyết, Linh Nhi, ba ba, Tiểu Tiên khuôn mặt biến sắc không dám tin. Tiểu Tiên ngạc nhiên truyền âm hỏi. Làm sao mà huynh làm được? Thiên tài truyền âm trả lời. Các người còn nhớ những quả trứng rồng chứ? Bà ba mập sực nhớ ra. Có phải là trứng địa long? Thiên tài gật đầu tiếp tục truyền âm. Đúng, quả trứng mà ta có lại là huyết mạch biến dị chân long có khả năng chấn áp đối với huyết mạch long tộc khác. Việc này Linh Nhi đã biết nhưng Mộng Đức không biết nên ta cũng không muốn để lộ. Cả bốn người đồng thời gật đầu. Một ngày trôi qua, được rồi, Sức khỏe của ta đã ổn rồi, bắt đầu di chuyển thôi. Thiên tài đứng lên vươn đôi vai lắc người bắt đầu bước đi. Cả bọn cùng nhau đi tiếp về phía trước, đi dạo liên tục mấy tiếng đồng hồ sau. Cả bọn cuối cùng cũng đi tới một hang động kỳ lạ có hai cánh cửa. Chắn trước nó, đây là cái gì? Tiểu tiên thắc mắc hỏi. Ta cũng không biết nữa. Thiên tài lắc đầu không biết trả lời. Lạc Anh Tiết nhìn một chút trầm tư suy nghĩ rồi mở miệng nói. Theo như ta thấy có lẽ đây là một mật đạo thượng cổ. Ta từng thấy trong một quyển sách a, Mộng Đức cũng tiếp lời. Đúng vậy, đây đích thật là một thượng cổ mật đạo. Chúng ta vậy mà trong họa được phúc đó nha. Cả bọn hạnh phúc nhìn nhau hân hoan vô cùng, cả bọn cùng nhau ngồi xuống bàn bạc cách để mở ra cánh cửa lớn này. Thiên tài đi một vòng quanh cánh cửa lớn nhìn tới nhìn lui một hồi rồi nói. Theo ta thấy trên cánh cửa này chứa một bộ trận pháp vô cùng cường đại, nếu để ta giải quyết cách có thể mất một vài ngày a. Cả bọn suy nghĩ một chút rồi hướng hắn gật đầu. Được rồi, vậy để huynh giải quyết. Ngày đầu tiên, thiên tài lấy ra một đống đồ nghề giải trận pháp bắt đầu thử phá trận pháp. Cạch cạch, thanh âm các loại trận pháp cơ quan bắt đầu quá trình giải khai. Cạch cạch, bùm. Một trận pháp bị phá giải dẫn đến nổ tung. Khụ, khụ, thật đáng sợ, may mà ta nhanh chóng phòng hộ không là tiêu ra rồi. Cả bọn nhìn về phía tiếng nổ phát ra thì cùng lúc bật cười. Ha ha ha, đại ca à, huynh đây là chơi trò hóa trang sao? Tiểu tiên không nhịn được mà nói ra. Thiên tài nhìn bọn họ có chút cổ quái liền lật tay lấy ra một tấm gương đồng soi lên mặt mình, hắn hoảng hốt thốt lên. Cái gì? Đây là sao? Khuôn mặt anh Tuấn của ta đâu mất rồi? Trong gương lúc này khuôn mặt hắn bị nổ cho sưng phù cho bụi, phủ đen thui không khác gì đầu heo. Thời gian một nén nhan sau hắn cuối cùng cũng tạm thời ổn định thân hình quay trở lại, bắt đầu quay trở lại phá trận pháp trên cánh cổng. Ngày thứ hai, số lượng trận pháp được phá giải đã được hơn phân nữa, rồi chỉ cần một ngày nữa là trận pháp có thể hoàn toàn phá trận. Cạch cạch, âm thanh trận pháp liên hồi không đứt, lục đục liên tục không dây ngơi nghỉ. Hai, mệt mỏi quá đi thôi. Cứ tiếp tục thế này ta sẽ chết mất thôi. Thiên tài một ngày không ngủ, mắt đã đầy quần thâm, tay vẫn liên hồi phá. Trận, đây, cho huynh. Uống xong bình thuốc này rồi nghỉ ngơi chút đi, chúng ta từ từ phá trận tiếp. Lạc Anh Tiết đem tới cho hắn một bình thuốc. Thiên tài cầm lấy bình thuốc uống vào rồi gối đầu lên đùi nàng ngủ một giấc thật ngon lành. Thời gian cứ thế trôi qua, hắn cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ, lập tức quay trở lại tiếp tục phá trận pháp. Ngày thứ ba, cạch cạch, ầm, thanh âm vang lên, tất cả cơ quan trận pháp trên cánh cửa hoàn toàn bị phá nát. Két, cánh cửa lớn của địa cung dần dần mở ra, từ bên trong tỏa ra một luồng khí thế hồng hoang thương cổ, thậm chí còn có một chút khí tức của một khoảng không gian khác. Cả bọn bước vào trong bắt đầu quan sát bên kia cánh cửa. Cả bọn chỉ thấy một cột sáng kỳ lạ mà thôi. Thế là cả nhóm quyết định di chuyển bước vào trong cột sáng. Ngay khi bước vào trong thì, cách chương.